pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, chương 105 tỷ phẫn nộ 34. Đệ nhị càng, Lâm Tịch về nước thời điểm, là Từ Mạn Vân đi sân bay tiếp nàng. An gia đang ở vì An Tử Tình cùng Lục Thời Giã chuẩn bị long trọng kết hôn điển lễ. Không ai có rảnh tiếp cơ. Lâm Tịch chào phúng mặt, như thế nào cảm giác Lục Thời Giã tựa như cách mạng một khối gạch. Nơi nào yêu cầu nơi nào dọn, nàng tàn chân, An Tử Tình đem Lục Thời Giã bồi cấp tỷ tỷ, tỷ muội tranh phu bại lộ, này khối chuyển lại bị tỷ tỷ ném về cấp muội muội. Sau đó chờ An Tử Tình thành tổng tài phu nhân, Lục Thời Giã lốp xe dự phòng lại một lần đưa cho tỷ tỷ. Hiện tại An Tử Tình ném rất là thuấn. A nga, Lục đại lốp xe dự phòng thành công thượng vị thành nam một lại bị dọn về muội muội nơi này. Lâm Tịch cảm thấy đi, An Tử Tình tuyệt đối là thân mụ hoa, tưởng phiên ai thẻ bài liền phiên ai, ngay cả cùng La Thuấn ly hôn, ở người nhờ người hộp tối thao tác hạ đều là giải quyết dễ dàng. Tuy rằng Lục mẹ trong lòng đối này rất nhiều phê bình kín đáo, nhưng là không chịu nổi nhân ra An Tử Tình hiện tại có tiền. Tuy rằng theo trước La Thuấn không có cách nào so, tốt xấu một chuyến M quốc trở về cũng là thân gia ngàn vạn bạch phú Mỹ một quả. Lục gia thân hữu cũng không biết An Lục hai nhà nội tình. Bởi vậy đối Lục gia có thể cưới được như vậy một vị muốn tài có tài muốn mạo có mạo thức phụ đều là hâm mộ vô cùng, thân thích nhóm hâm mộ ghen ghét ánh mắt nhiều ít đền bù một ít nhi tử nhặt giày rách đương bảo bối. Tiếc nuối. Nếu như vậy có tiền người là An Tử Hàm thì tốt rồi. Một cái là Hoa Đình đoạt giải thiên tài kiến trúc sư. Một cái là Hát Đại tốt nghiệp mạ vàng tức phụ. Nàng nhân sinh mới có thể nói hoàn mỹ. Lục mẹ khí thế là càng ngày càng thịnh. Đã từng đồng học thêm khuê mật. Hiện giờ bà thông gia. Hiện tại cũng không thể không đối nàng làm ra chút nhượng bộ. Ai làm nhà mình nữ nhi không dài mặt. Chẳng những là cái nhị hôn. Còn từng hôn trước thất thân cấp Lục Thời Giã đâu, bất đồng với An Ba đối An Tử Tình thiên vị cùng đối Lục Thời Giã vừa lòng. An mẹ hiện tại đem toàn bộ hy vọng đều đặt ở An Tử Hàm trên người. Tiểu nữ nhi đã cái này đức hạnh, đại nữ nhi trung thân đại sự nàng cần thiết tự mình chấn cửa ải. Đối mặt tương lai bà bắt bẻ ánh mắt, An Tử Tình nhất quán đều là cúi đầu khom lưng. Ủy ủy khuất khuất, biến đổi biện pháp đi lấy lòng, mà những việc này, trên cơ bản đều là ở Lục Thời Giã trước mặt phát sinh. Mất cái này được cái khác, mất công này được công kia, An Tử Tình ở Lục mẹ trước mặt càng là chịu ủy khuất. Lục Thời Giã liền sẽ đối An Tử Tình càng áy náy. Càng nhân nhượng, An Tử Tình lau khô nước mắt, lộ ra một mặt cười lạnh, lão thái bà. Thực mau ta liền không cần xem ngươi sắc mặt, Lục Thời Giã từ Hoa Đình đoạt giải, thanh danh thước khởi, này cũng làm hắn nảy sinh dã vọng, dựa vào cái gì những cái đó cái gì đều không bằng người của hắn. Những cái đó tục khó dằn nổi khai phá thương bo lớn kiếm tiền, lại đem chính mình nô dịch thành cầu, La Thuấn thành công từ hắn bên người cướp đi An Tử Tình. Lục Thời Giã quy kết vì An Tử Tình thiện lương cùng La Thuấn tài phú. Khoảng thời gian trước hắn nhận thức một cái nhân vật thần bí. Địa vị cực đại, chẳng những phía chính phủ có tin tức có nhân mạch, vẫn là Hoa Quốc Lý họ ẩn hình tập đoàn tài chính Thái Tử gia. Muốn ở kiến trúc nghiệp đánh ra chính mình một mảnh không chung làm ra điểm thành tích cấp trong. Nhà cùng hội đồng quản trị kia bang nhân nhìn xem siêu thái tử ra nói ở Hoa Đình đại tái liên. Thập phần thưởng thức hắn, chuẩn bị ở thành phố B bỏ vốn 1 tỷ đại triển quyền cước. Hắn cấp Lục Thời Giã 2 con đường muốn chính hắn lựa chọn. Một này đây hiện tại công ty gấp 3 tiền lương lương cao mướn. Nhị là muốn Lục Thời Giã lấy ra 1.000 vạn tài chính. Thái tử ra cùng hắn 73 phần chướng. Sở dĩ nhất định phải Lục Thời Giã bỏ vốn, là bởi vì như vậy cũng là muốn Lục Thời Giã tỏ vẻ ra bản thân thành ý tới. Rốt cuộc nhân gia lại cầu hiền như khát, người cũng không thể vắt chảy ra nước liền tới phân thượng một ly canh đi. Lục Thời Dã trước tiên đem việc này nói cho An Tử Tinh. Lục gia đừng nói là 1.000 vạn, 100 vạn cầm đều lao lực. An Tử Tình cùng An Ba luôn mãi thương lượng, đều cảm thấy tiền đặt ở trong tay chỉ là chết tiền. Cái này thái tử ra bối cảnh hùng hậu, như thế ôm đùi cơ hội tốt, tuyệt đối không thể bỏ qua. Đặc biệt là An Tử Tình, đi theo La Thuấn quá quán tiêu tiền như nước lãng mạn thổ hào sinh hoạt. Như thế nào cam tâm chỉ thủ này 1.000 vạn tùy ý chính mình tiền càng hoa càng ít. Hơn nữa An Lục hai nhà biết được nàng hiện tại trong tay có điểm tiền. Đều là tìm các loại lấy cớ tới tống tiền. Hiện tại cầm đi nhập cổ cũng tỉnh người khác như hổ rình mồi. Không mượn còn bị thương hòa khí. Bởi vậy Lục Thời Dã trong khoảng thời gian này phi thường vội. Vội vàng cùng thái tử ra xem công ty tuyển trì. Vội vàng thông báo tuyển dụng lưới các loại nhân tài. Cả người đều là khí phách hăng hái. Lại không thể nào buổi sáng tối tăm mơ siêu theo hôn lễ tới gần. Lục Thời Dã cơ hồ vội đến bóng người không thấy. Thái tử ra đối hắn phi thường tín nhiệm. Hai người hiện tại đã là xưng huynh gọi đệ. Nếu không phải hai cái đều là nam nhân, An Tử Tình đều sắp hoài nghi Lục Thời Dã phải bị hắn đoạt đi rồi. Nghe kiểu mềm ngữ thanh ở trong điện thoại oán giận, Lục Thời Dã sủng nịch cười. Nhà đầu ngốc. Thời Dã ca ca trong lòng, trước nay chỉ có ngươi, nhẫn nhẫn đi, vội qua trong khoảng thời gian này, công ty đi vào quỹ đạo, ta liền không cần như vậy vội lạc, đến lúc đó mỗi ngày bồi ngươi, ngươi nói đi nơi nào ta liền đi nơi nào, chỉ cần tương lai tổng tài đại nhân không vội đến liền chúng ta hôn lễ đều quên liền được rồi. An Tử Tình hờn dỗi, mu ma, yên tâm đi Tình Tình. Thời Dã ca ca sẽ cho ngươi một cái khó nhất quên hôn lễ. Lục Thời Dã cách không một cái ngọt hôn. Lâm Tịch đích xác thấy được một cái lệnh người khó quên hôn lễ. Tân lang tân nương trao đổi xong nhẫn. Đột nhiên nhảy ra vài người đem tân lang đánh vào bệnh viện. An Tử Tình đều không kịp cởi áo cưới đi theo cùng đi bệnh viện. Sau đó nàng nhận được một cái xa lạ điện thoại. Thế nào, bảo bối nhi. Thích ta đưa cho ngươi kết hôn lễ vật sao? An Tử Tình một tiếng tiếp một tiếng thét chói tai, như là đã chịu cái gì kinh hách giống nhau liều mạng che lại chính mình lỗ tai. Điện thoại rơi trên mặt đất quăng ngã cái chia năm xẻ bảy. Cứ nhiên là La Thuấn thanh âm. Phòng cấp cứu bên trong đi ra một người mặc áo blau trắng bác sĩ nổi giận đùng đùng quát lớn. Bên trong đang ở giải phẫu, thỉnh bảo trì an tĩnh. An Tử Tình cùng điên rồi giống nhau, một bên dùng chân mãnh dẫm điện thoại, một bên không ngừng lẩm bẩm, ngươi đi tìm chết, ngươi đi tìm chết, không ai hiểu biết nàng nội tâm sợ hãi. Những người đó không phải nói La Thuấn cả đời đều sẽ ở trong ngục giam mặt vượt qua sao? Hắn như thế nào sẽ khả năng nhanh như vậy bị phóng ra? Lục mẹ nghe xong nổi trận lôi đình, cái này ngôi sao trời. Từ nhi tử cùng nàng rảo ở bên nhau liền cùng bệnh viện kết hạ gắn bó keo sơn. Này đều lần thứ mấy? Lần thứ mấy, cư nhiên chính kết hôn đâu? Còn bị đánh vào bệnh viện, đều do cái này ngôi sao trời. Nàng bỗng nhiên hồi tưởng khởi nhi tử dùng tay chặt chẽ che lại chỗ nào đó giống cái sâu giống nhau. Mấp máy thảm gào khi, tâm đều không khỏi trầm đi xuống. Những người đó giống như chuyên môn đánh nhi tử phần eo dưới cẳng chân trở lên địa phương. Bọn họ Lục gia năm đời đơn truyền, chỉ có như vậy một cây độc đinh miêu. Thời Dã nếu là xảy ra chuyện, Lục mẹ tức khắc mặt lộ vẻ hung quang. Đối với lẩm bẩm không thôi An Tử Tình vỗ tay chính là một bạt tai. Câm miệng, ngươi mới đi tìm chết, ngươi mới nên đi chết. Bên kia An mẹ vừa thấy bà thông ra thế nhưng làm trò nhà mẹ đẻ người mặt còn dám đánh chính mình. Nữ nhi, này còn lợi hại, bước nhanh đã đi tới đối với Lục mẹ cũng là một bạt tai. Nhà mình khuê nữ, liền tính lại không thích, cũng không tới phiên người khác tới đánh. Lục mẹ ăn một bạt tai, quay đầu lại liền thấy An mẹ còn không có thu hồi đi tay. Giang Vận Quân, ngươi dám đánh ta, Lưu Hiểu Nhã. Ngươi đều dám đánh ta nữ nhi, ta vì cái gì không dám đánh ngươi. An mẹ cũng không yếu thế thẳng hô Lục mẹ tên. Lâm Tịch xa xa nhìn, Ha ha, này hữu nghị thuyền nhỏ nói phiên liền phiên a. Hết chương.